Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, chương 489. Thứ 19 lần xuyên qua, vẫn như cũ là dã ngoại hoang vu. Bất quá lần này, Vệ Tử Thanh vừa ra hiện, liền rõ ràng phát hiện, lần này thế giới có vẻ hơi không đồng nhất dạng, mặc dù mỏng manh vô cùng, thế nhưng là hắn vẫn là phát hiện, cái này trong không khí có được một loại sức mạnh, đó cũng không phải linh khí, cũng không phải tiên linh lực, chakra loại hình, mà là một loại mình chưa từng có gặp qua lực lượng. Ngắm nhìn bốn phía, Vệ Tử Thanh phát hiện, nơi này tuy là phổ thông dã ngoại, thế nhưng là bốn tòa cây cối lại hiển nhiên so trong thế giới hiện thực cường đại hơn nhiều. Ngược lại là có chút cùng hỏa ảnh vị diện tràn đầy nguyên thủy xâm lâm nhất dạng. Xem ra, lần này, ngược lại là lại tới một cái mình xưa nay chưa từng tới bao giờ thế giới. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, liền mở ra tù linh nhãn. Mặc dù nói, tại trong tiên kiếm, vì chém giết bái nguyệt, khiến cho đồng lực triệt để hao hết. Nhưng cơ bản năm xem vẫn có thể làm đến. Tại mình trong tầm mắt, có mấy người mặc màu đen kình phục, như là cổ đại tiêu sư đồng dạng đội ngũ, chính hộ tống một đôi hàng hóa hướng phía mặt phía nam đi tới. Khi nhìn đến này một đám nam tử thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đăm chiêu. Tại bọn họ trên thân, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ ba động. Đó là không khí bên trong lúc này lực lượng ba động. Về phần những người này thực lực cũng không cường đại, tối đa cũng liền là nhất lưu cao thủ tình trạng thôi. Mà tại bọn họ trên ngực thêu lên một mạ vàng kiểu chữ, bởi vì hệ thống duyên cớ, Vệ Tử Thanh lập tức liền nhìn ra cái chữ này thể ý tứ. Tiêu, cẩn thận một chút. Ô Thản Thành bên trong mặc dù chỉ có tam đại gia tộc, nhưng gia liệt gia tộc đối tại chúng ta Tiêu gia lại một mực lòng mang không hổ. Trước kia mỗi một lần đi ra thu mua hàng hóa nhìn, gia liệt gia tộc thường xuyên phái người ra tới quấy rối. Lần này mặc dù còn không có xuất hiện, bất quá cũng không thể chủ quan. Biết không, này một đám Tiêu gia hộ vệ đội bên trong, dẫn đầu nam tử, nhìn phía sau áp vận lấy hàng hóa mấy người nam tử đường. Là, đội trưởng. Mấy người cũng không có phát hiện, sau lưng bọn họ ngọn cây chi đỉnh, một bạch y tóc trắng tay áo nam tử, chính đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn lấy bọn họ. Ô Thản Thành, gia liệt gia tộc, Tiêu gia, ngược lại là rất là quen thuộc a. Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm, cái này chút Tiêu gia hộ vệ đội lời nói, ngược lại để hắn có chút quen thuộc, bất quá, hắn trong lúc nhất thời lại là không nghĩ bắt đầu. Lập tức trực tiếp ngự không, hướng phía phương nam phương hướng mà đi. Từ bọn họ hành trình, trong miệng lời nói xem ra, tại nam phương trước mặt, có lẽ liền là cái kia gọi Ô Thản Thành thành thị. Quả nhiên, tại ngự không chưa tới một canh giờ về sau, Vệ Tử Thanh liền xa giao nhìn ở giữa một tòa thành thị. Chỉ là đang nhìn tại cái thành phố này thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng là bị rung động thật sâu ở. Cái thành phố này cũng không phải là tọa lạc trên bình nguyên, tương phản, mà là ngồi khắp nơi sườn núi ở giữa, giống như là cả tòa thành thị, bị ngạnh sinh sinh khảm nạm tại cái này một đỉnh núi phía trên đồng dạng. Mà xuyên qua thành thị này, lại là tùy theo 6 đầu tráng kiện vô cùng cầu treo bằng dây cáp kết nối lấy. Dưới chân là vách núi, trắng vân miểu mịt mù trên đầu, lại là cao vót vân sơn phong. Duy gặp mây trắng, nếu là ở tới một chút tiên hạc liệu minh, cái kia khi thật là nhân gian tiên cảnh. Này thế giới, còn thật là hùng vĩ đặc thù, vẻn vẹn liền một tòa phổ thông thành thị, giống như này quỷ phủ thần công. Nếu là hoàng thành một loại, đây chẳng phải là nhập tiên cảnh bình thường. Hơi mỉm cười cười, Vệ Tử Thanh cũng không có hạ xuống tới, bay thẳng qua cửa thành. Hắn không có trông thấy là... Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh bay qua bầu trời thời điểm, phía dưới một chút trông coi cửa thành, cùng loại binh sĩ đồng dạng hộ vệ. Khi nhìn đến hắn thời điểm, từng cái khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, càng là trực tiếp kinh hô đi ra. Đấu linh phía trên cường giả. Không, đây là đấu hoàng, hoặc là đấu hoàng phía trên cường giả. Cái này sao có thể? Chúng ta Ô Thản Thành bên trong, tại sao có thể có cường đại như vậy cường giả giáng lâm? Chấm ngoặc kép, không tá trợ ngoại lực, có thể qua đình trệ hư không? Đạp không mà đi, đây là đấu hoàng phía trên mới ủng có năng lực. Bọn họ muốn tại đi xem một chút, nhưng trong hư không, đã sớm không có một ai. Trong tửu lâu, vệ tử thanh cõng mặc kiếm, đi vào, có thể qua nhanh nhất hiểu rõ cái thế giới này. Quán rượu, là nhất nơi đến tốt đẹp. Quả nhiên, tại đi vào quán rượu, điểm bình rượu, còn chưa mở uống, một chút khách uống rượu nhóm, liền đã bắt đầu trò chuyện mà bắt đầu. Giống như, hôm nay liền là Tiêu gia tộc tụ hội a. Đúng vậy a, bất quá coi không vừa mắt. 3 năm trước đây, Tiêu gia có thiên tài. 3 năm này về sau, hết thảy cũng thay đổi. Cái gọi là trăm năm khó có được một thiên tài. A, không phải trở thành phế vật. Đúng vậy a, rất đáng tiếc. 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi có được cửu đoạn đấu khí. 11 mặc dù đột phá đấu khí, thành công ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành đấu giả, nhưng mà, lại tại năm đó, cấp tốc vẫn lạc, nghe nói hiện tại giống như cũng chỉ có đấu chi lực 3 đoạn. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh không có ở đi nghe đám người này đang nói cái gì. Hắn đã biết cái thế giới này là cái gì. Tiểu thuyết, đấu phá thương khung, thế giới, cũng thế. Tùy ý môn có thể có được xuyên qua vạn giới năng lực. Cái này đấu phá thương khung thế giới, đến cũng không phải nơi đó ngoài ý muốn. Chỉ là, đây là mình lần thứ nhất tiểu thuyết xuyên việt thế giới a. Vệ tử thanh ánh mắt ngưng tụ. Đấu phá thương khung thế giới, đối với mình tới nói, bây giờ cũng không có cái gì có thể gặp nguy hiểm. Thế nhưng là vệ tử thanh trong lòng cũng biết, cái thế giới này, rất mạnh. Căn bản cùng tiên hiệp thế giới không khác biệt. Thế nhưng là tâm hắn, lại đang nghe là đấu phá thế giới lúc đợi, lại lửa nóng bắt đầu. Mình rất yếu, trong lòng mình rõ ràng. Những năm gần đây, có thể gió êm sóng lặng. Đây chẳng qua là thuần túy mình kinh thế giới. Cũng không có cái gì để cho mình cửu tử nhất sinh kinh. Mình mặc dù là nguyên anh tu vi, nhưng vẫn như cũ có quá nhiều tiềm lực. Cũng không có bị mình cho khám phá ra. Cũng tỉ như cái gọi là tự nhiên chi lực, cùng một cái mình tha thiết ước mơ lực lượng không gian chi lực. Đấu khí đại lục bên trong, thực lực có thể chia làm đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Không nói cuối cùng đấu đế cảnh giới mạnh đến có thể thay đổi mình huyết mạch, lệnh hậu nhân được lợi, liền nói một chút nhất đấu sư, liền có thể mượn nhờ đấu khí, hình thành áo giáp, tăng cường yếu năng lực kháng đòn. Đấu vương phía trên, càng là có thể mượn nhờ một chút không gian chi lực. Cái này không gian chi lực cường hãn, tuyệt đối kinh khủng nhất lực lượng a. Vệ tử thanh nắm thật chặt nắm đấm, đây là cái thế giới này lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là cũng chỉ có những chỗ tốt này. Phải biết, trong thế giới này, còn có một loại khiến cho mọi người vệ chi điên cuồng đồ vật. Cái kia chính là dị hỏa. Từ tự mình biết hết thảy tin tức đến xem, thực lực mình, bây giờ không sai biệt lắm ở vào đấu tông nơi này. Nhưng nếu là thật coi như lời nói, mình nhiều nhất liền là đấu hoàng. Bởi vì chính mình căn bản không có không gian năng lực. Trước kia không gian cầm tù là cường đại. Thậm chí có thể cầm tù đối phương lực lượng. Nhưng, đồng lực tiêu thất, tại tăng thêm mình cũng diệt có khống chế. Lực lượng này, căn bản có thể không nhìn thẳng. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh trầm mặc. Hắn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã đem tương lai mình đường triệt để hoạch định xong. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.